không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Sở ca nhìn mắt kia cái viễn trình nhưng thao tác hàng trọng bom. Bay nhanh mà bạo một câu thô khẩu. Cái này có điểm phiền toái. Ta phải yêu cầu càng dài thời gian, Sở ca ở Chu Cửu Muội bên tai nhỏ giọng nói. Hắn cầm máy tính không dấu vết mà rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Lặng lẽ rời đi, kia cái bom hẳn là cùng kíp nổ trang bị một thứ gì đó liền ở một khối. Hoặc là tương tự, hắn vừa rồi phá khai rồi một cái. Mà trước mắt cái này, Sở ca cái chán thấm ra một chút hãn. Nhưng hắn hẳn là có thể giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Chu Cửu Muội chậm gì gì mà chiều thanh niên cùng Hàn Tú đi đến. Nàng mở miệng khiến cho người thanh niên chú ý. Ta biết người, thanh niên nhìn qua, Hàn Tú cũng nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc khó hiểu. Ta biết người từ nhỏ sống ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ. Cũng biết người hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, Chu Cửu Muội nói. Người suy nghĩ, vì cái gì chính mình hội ngộ thượng sở hữu bất hạnh. Hội ngộ thượng như vậy một đôi ba mẹ. Đáng tiếc trong cuộc đời nhất vô pháp lựa chọn chính là cha mẹ, thanh niên hơi gật đầu. Ta cũng nghĩ tới, Chu Cửu Muội nói. Ta cũng tổng nghĩ, vì cái gì cuộc đời của ta như vậy bất hạnh, vì cái gì ta mới vừa gặp được ta ái người, người nọ liền đã chết, vì cái gì tử vong bước chân luôn là theo sát sau đó. Mà ta còn không kịp hảo hảo nói cá biệt, Chu Cửu Muội bỗng dưng dừng lại miệng. Nàng nhịn không được nhìn mắt Hàn Tú, có bay nhanh mà thu hồi ánh mắt, nàng một lần nữa mở miệng, ngươi cho rằng trả thù có thể giải quyết hết thảy, cùng lắm thì lúc sau đã chết xong hết mọi chuyện, nhưng không phải như thế, thanh niên nhìn nàng, ngươi cùng ta rất giống, ngươi cũng rất thống khổ, ngươi cũng tìm không thấy thế giới này có cái gì những thứ tốt đẹp đáng giá ngươi bảo lưu lại tới. Không giống nhau, Hàn Tú mở miệng. Nàng mềm nhẹ mà đáp thượng thanh niên đặt ở chính mình lưng ghế thượng tay. Nàng lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp, lòng bàn tay độ ấm phẳng phất dọa tới rồi nam hài. Hắn co rúm lại một chút, rồi lại bị Hàn Tú kiên định mà cơ mơ siêu ta dám cam đoan ngươi cũng có cái gì đáng giá hồi ức. Đáng giá hoài niệm mơ siêu, Hàn Tú nói. Nàng nói xong lại nhìn mắt Chu Cửu Muội. Đương nhiên, nàng cũng có, mặc kệ thế nào, người sinh ra, đều là người mẫu thân ở 10 tháng vất vả cùng thống khổ hạ dùng mệnh đổi lấy. Nếu bọn họ lựa chọn đem người mang đến, vậy người nhất định là mang theo chúc phúc cùng chờ mong Giáng sinh. Bọn họ ái ngươi, chỉ là không biết nên làm như thế nào một cái xứng chức đủ tư cách cha mẹ, Hàn Tú ôn nhu mà nhìn. Thanh niên. Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc mà nhìn Hàn Tú, tiếp theo hắn nghe thấy tai nghe truyền đến Sở ca thanh âm. Nói bom giải trừ, hắn cùng ứng từ trao đổi một cái tầm mắt, hai người từ thanh niên phía sau tới gần, xuất kỳ bất ý mà đem người chế phục, thanh niên không có dãy giụa, chỉ là do dự mà hỏi, người thật nghĩ như vậy? Hàn Tú vẫn là kia phó ôn hòa bộ dáng, nàng thoạt nhìn thực suy yếu. Rồi lại linh hồn cường tráng, nàng đứng thẳng người, duỗi tay nhẹ nhàng điểm thanh niên ngực, mấu chốt không ở với ta nghĩ như thế nào, mà ở với ngươi, suy nghĩ của ngươi đắp nặn ngươi tương lai, làm người tốt, lại hoặc là xa vào ở buồn bực chưa gượng dậy nổi. Thậm chí đối vô tội nhân tạo thành thương tổn, thanh niên co rúm một chút. Không nói gì, hắn bị Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân hai người mang đi. Ta không nghĩ tới ngươi còn rất có tâm linh đạo sư kia một bộ, Chu Cửu Muội nhìn theo thanh niên. Rời đi sau, nửa ngồi xổm xuống nhìn Hàn Tú, khẽ cười nói, chẳng lẽ ta quên nói cho ngươi, ta tuổi trẻ thời điểm là trường cao đẳng tâm lý lão sư. Hàn Tú cười rộ lên, nàng đôi mắt là nhợt nhạt cho đen sắc, đương nàng nhìn một người thời điểm, luôn là nghiêm túc đến như là đem đối phương nhớ vào chỗ sâu trong óc đi. Lúc này, nàng liền dùng như vậy ánh mắt nhìn tuổi trẻ nữ hài. Nàng nói, người có thời gian làm từ biệt, làm hảo điểm, ta nghe đâu, Chu Cửu Muội đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm tiến Hàn Tú trong ánh mắt. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ không có đãi ở nơi đó quấy rầy các nàng. Bọn họ đi ở công viên bóng dâm đại đạo thượng, lúc này công viên trừ bỏ bọn họ ngoại, không có những người khác, an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy điều thanh cùng tiếng gió. Phương Thập Nhất nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Từ, hắn vươn ra ngón tay đậu thú dường như ngoéo một cái bên cạnh người lòng bàn tay. Chu Cửu Muội nói kia phiên lời nói thời điểm, người nhớ tới cái gì? Không nhớ tới cái gì, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Trở tay cầm Phương Thập Nhất ngón tay, hắn lòng bàn tay khô ráo lại ấm áp, Phương Thập Nhất rất thích, không có tránh ra, lừa quỷ, ngươi nên nhìn xem lúc ấy ngươi bộ dáng, sở ca cái kia có thể chỉ tiểu hài nhi đêm để thanh danh đều nên nhường cho ngươi, Phương Thập Nhất. Không cho mặt mũi mà nói, Ứng Từ, ngoặc kép, hắn không thể không thừa nhận, Chu Cửu Muội kia phiên lời nói. Làm hắn có chút giỏ số chỗ ngồi, nhớ tới những cái đó căn bản vô pháp hồi ức chuyện cũ. Nhưng đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, tử vong ở bọn họ trước mặt, vĩnh viễn không phải là một đạo vượt qua không được hồng câu. Bọn họ siêu việt tử vong, Phương Thập Nhất nhìn ra Ứng Từ trong ánh mắt biến hóa. Hắn cong lên đôi mắt, ngón tay ở Ứng Từ trong lòng bàn tay gõ gõ, như là gõ cửa dường như. Đốc đốc, vừng ơi mở ra, không có tâm sự, không có bí mật, không có che lấp, minh bạch Ứng Từ cười cười. Hai người rồi lại đi ra một khoảng cách, thẳng đến tinh linh, Phương Thập Nhất trước mắt mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Hắn bước chân một đốn, chuyển hướng Ứng Từ, Hàn Tú đi rồi, Ứng Từ lòng bàn tay nóng lên. Hắn mở ra bàn tay. Ứng Thanh, Chu Cửu Muội cũng thực hiện hứa hẹn đi xuống, Phương Thập Nhất hơi nhấp miệng. Sau một lúc lâu phun ra một hơi, phòng phát sóng trực tiếp mở ra, hắn vốn định đóng lại, nhưng không nghĩ tới lúc này mới không vài phút công phu. Liền vô cùng náo nhiệt xoát nổi lên bình, hắn kho hàng thậm chí còn mạo đen, biểu hiện sắp mãn thương. Phương Thập Nhất nhướng nhướng mày, lôi kéo bình luận khu nhắn lại. Hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì nha? Dã ngoại cầu sinh, dã ngoại gặp nạn, ta xem này, giống như chính là một cái phổ phổ thông thông công viên ha. Không, có tiểu chủ bá ở, liền tính là cái bình thường công viên, chúng ta cũng cần thiết trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên lầu cộng một tư tư, ta giống như thấy tiểu chủ bá nắm ai tay, thảo. Ta xem cái pháp y giải phẫu phát sóng trực tiếp cũng bị tắc cầu lương sao QAQ tuyết nữ cắt cánh. Hướng chủ bá đưa lên một rổ cao lãnh chi hoa, cũng phụ ngôn, chúc tiểu chủ bá bách nhiên hảo hợp, hoa nhi đại biểu ta tâm. Mị lực giá trị cộng một quỷ hút máu Lester hướng chủ bá đưa lên một rổ trường cổ hoa hồng. Cũng phụ ngôn, chúc tiểu chủ bá ân ân ái ái, hoa nhi đại biểu ta tâm. Mị lực giá trị cộng một trên lầu thật không thú vị. Tiểu chủ bá, xem ta đưa ngươi một lọ thứ tốt. Luyện anh lão quỷ hướng chủ bá đưa lên một lọ phòng trung thuật khẩn trí hộ ra xương. Cũng phụ ngôn, thỉnh thiện dùng, mị lực giá trị cộng một Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng. Kéo kéo Ứng Từ tay áo hỏi, cấm ngôn kéo hắc công năng dùng như thế nào? Dạy ta một chút Ứng Từ thò lại gần xem. Hỏi lại, vì cái gì muốn cấm ngôn kéo hắc? Không khá tốt, hắn híp híp mắt, ở Phương Thập Nhất kho hàng phiên tới phiên đi, đều rất sẽ tặng lễ. Lăn Ha chương 209 tú ân ái đệ thập cửu thiên tú ân ái đệ thập cửu thiên phòng phát sóng trực. Tiếp các đại lão hàng ngày, Ứng đội tiểu bàn long một giây lui tới. Phương Thập Nhất chưa từng có hảo hảo nghiên cứu qua hắn cái kia phòng phát sóng trực tiếp. Thẳng đến gần nhất kho hàng lại bạo đèn báo hiệu, Phương Thập Nhất tài trí điểm tâm tư ở phòng phát sóng trực tiếp thượng. Cái này phòng phát sóng trực tiếp, rốt cuộc xem như cái gì đâu. Phương Thập Nhất đem phòng phát sóng trực tiếp cụ tượng hóa sau. Ngón tay có một chút không một chút mà loát qua kho hàng những cái đó đánh thưởng đạo cụ. Chỉ cầm hỏi Ứng Từ. Người có thể đem này trở thành liên tiếp bất đồng thế giới chạm trung chuyển, Ứng Từ nói. Thuận tay lại lấy ra mấy thứ hắn có chút quen mắt đồ vật. nhoáng lên mắt thu vào chính mình cái túi nhỏ. Động tác mau đến phương thập nhất cũng chưa thấy rõ đối phương cầm đi cái gì. Bất đồng thế giới người tài ba dị sĩ, ở được đến phát sóng trực tiếp ngôi cao tán thành thông hành sao? Đều có thể tùy thời tùy chỗ mà tùy ý ra vào nơi này. Từ bất đồng phòng phát sóng trực tiếp thu hoạch đến từ vũ trụ các thế giới văn hóa tin tức ứng từ. Giải thích nói, không lo lắng phá hư cân bằng sao? Tỷ như nào đó không nên xuất hiện ở chúng ta thế giới này đồ vật phương thập nhất hắc mặt. Từ ứng từ cái túi nhỏ lục soát ra đối phương trước vài giây lấy đi tiểu đạo cụ. Bình đế thư, luyện anh lão quỷ xuất phẩm, 6 cái chữ nhỏ. Ứng từ bị chọc thùng cũng không chút hoang mang, bình tĩnh đến như là ở thảo luận một cái học thuật vấn đề. Có vị diện bảo hộ điều ước hạn chế, giống loại này, cũng không sẽ khiến cho cái gì cân bằng hỗn loạn tình huống, hắn nói. Tự nhiên mà vậy mà duỗi tay, đem tiểu pháp y lấy đi tiểu đạo cụ lại cầm trở về. Đại khái là ứng từ thái độ quá mức thản nhiên tự nhiên. Thế cho nên phương thập nhất đang ở cân nhắc rốt cuộc như thế nào mới xem như đánh vỡ cân bằng vũ. Trụ cấp nan đề, cũng chưa ý thức được ứng từ lại lén lút đem đồ vật cầm đi. Ứng từ bàn tay hợp lại lại đột nhiên một chương, đem toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao cụ tượng thành một đám phòng. Như là một chàng mini địch bài tháp đột một từ mặt đất mọc lên. Phương thập nhất kinh ngạc mà nhìn trước mắt này mà. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tán thưởng, này thoạt nhìn so Sở Ca những cái đó phát minh còn muốn công nghệ đen, bản thân chính là không. Nghệ đen, ứng từ cười cười, đây là người phòng phát sóng trực tiếp, hắn ngựa quen đường cũ mà chỉ vào tháp chỗ cao một cái. Phòng nhỏ, ngoại hình thoạt nhìn như là một kiện chi lăng lên áo gió. Phương thập nhất trừ trừ khóe miệng. Chẳng lẽ đây là bởi vì hắn tổng ái xuyên áo gió duyên cớ? Ta có thể đi vào? Phương thập nhất nghiêng đầu hỏi ứng từ. Ứng từ gật gật đầu. Vì thế phương thập nhất yên tâm mà duỗi tay chọc khai kia tinh xảo tinh vi cửa nhỏ. Có điểm như là Alice lạc vào xứ thần tiên. Hắn chóp mũi hạ là một phòng mini tiểu nhân. Ở hắn cụ tượng hóa phòng phát sóng trực tiếp. Đầu tiên phương thập nhất phát hiện. Hắn phòng phát sóng trực tiếp treo rất nhiều tràn ngập đồng thú phong cách. Nhưng là lại vô cùng huyết tinh tấm ảnh nhỏ phiến, tỉ như trong tay phủng đầu tam đầu thân tiểu nha đầu. Làm phương thập nhất nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên tiếp xúc ứng từ khi vụ án kia. Lại tỉ như một cái tiểu cô nương xúc ở trong góc. Phía sau là một đoàn lửa lớn, hỏa còn có thể mơ hồ thấy mười mấy cá nhân thân ảnh. Phương thập nhất đối nhan hiểu hiểu ấn tượng đồng dạng dị thương khắc sâu. Phương thập nhất chuyển hướng ứng từ, trừ trừ khóe miệng, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ có như vậy đoạn ngắn tức hồi ức ảnh chụp tương. Không, chỉ là ngươi người xem thích như vậy cho ngươi bố trí phòng phát sóng trực tiếp mà thôi, ứng từ nói. Phương thập nhất chớp chớp mắt, hắn theo ứng từ ngón tay phương hướng xem qua đi. Liền nhìn đến một người hình huyết túi ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Giống que diêm người như vậy, tay phải cầm thuốc màu bút, mực nước từ trên người huyết túi hút ra, trên đùi mở ra một quyển phác họa bổn dường như đồ vật. Ta không nghĩ tới quỷ hút máu bá tước vẫn là cái hắc ám phong nhi đồng vẽ tranh ra, phương thập. Nhất trừ khóe miệng nói, Tây Sơn tiểu quỷ nhảy nhót mà từ Lester trong tay tiếp nhận một chương ký họa vẽ xấu. Nháy mắt liền cấp treo lên vách tường đi, tiểu chủ bá lười biếng ngày đầu tiên, tưởng hắn, phương thập nhất nheo lại mắt, cố sức mà từ kia mặt mini trên vách tường phân biệt chữ viết. Hết chương.